Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 593. Lan Hinh, em đừng khóc. Tạ Trì Thành bắt nạt em. Anh giúp em đòi lại công bằng. Em đừng khóc. Tống Sán, chuyện này không thể trách Trì Thành. Đều do em, đều là em sai. Trì Thành đã kết hôn rồi. Em không thể trách anh ấy. Lời nói lấp lửng giấu đầu hở đuổi như thế lọt vào tai Tống Sán. Tất nhiên sẽ suy luận thành rong suốt một tuần mất tích giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Tạ Trì Thành bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm với Lan Hinh, tức giận gần như lấn át lý trí của Tống Sán. Nhưng Hạ Lan Hinh rõ ràng không muốn hắn lập tức đi tìm Tạ Trì Thành gây phiền toái. Cô ta còn cần Tống Sán làm chút chuyện khác. Tống Sán, đừng đi, em không gánh nổi hậu quả chọc giận người này đâu. Đối mặt với ánh mắt khóc lóc cầu xin của Hạ Lan Hinh, Tống Sán rốt cuộc cũng nhịn xuông suy nghĩ muốn đi tìm Tạ Trì Thành gây chuyện. Nhưng mà Lan Hinh à, em cứ như vậy mà bị hắn bắt nạt sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù Tống Sán có hỏi như thế nào, Hạ Lan Hinh vẫn bày ra dáng vẻ em không muốn nói ra nhưng em đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Tống Sán hoàn toàn ghi hận lên đầu Tạ Trì Thành. Đặc biệt là khi thấy được dáng vẻ di ly, thành cần ảnh săn sóc Diệp Như Hề. Hắn càng hận không thể làm ra chút gì đó. Tống Sán, đồng ý với em, đừng nói chuyện này ra ngoài. Em không muốn quấy rầy bọn họ, là do em trở về đã quá muộn. Hạ Lan Hinh càng nói, càng tỏ ra bản thân hèn mọn. Tống Sán lại càng là khó chịu. Hạ Lan Hinh là người hắn vẫn luôn đặt ở đầu quả tim. Hắn thậm chí còn cảm thấy chính mình không xứng với cô. Vậy mà tên Tạ Trì Thành lại không muốn. Như vậy sao có thể nhịn được nữa? Hạ Lan Hinh nhìn sắc mặt Tống Sán, biết mọi chuyện cũng đã đền lúc, làm như là nói trong vô thức, lơ đãng thả một câu. Nếu như không có người phụ nữ kia thì tốt rồi. Mới vừa nói ra, Hạ Lan Hinh liền che miệng lại, sắc mặt ảo não, giống như vừa nói gì đó không nên nói vậy. Bế tắc trong lòng Tống Sán lập tức được hóa giải. Hai mắt hắn sáng quắc nhìn Hạ Lan Hinh, nói, Lan Hinh, em đáng giá có được tất cả những thứ tốt nhất. Em nhất định có thể được như ước nguyện. Thấy hắn đã hiểu rõ ý tức mình muốn, Hạ Lan Hinh giờ vừa lòng. Đây đúng là một con chó trung thành. Chẳng phải sao, thẳng thắn mà nói, nếu không có ni như Tạ Trì Thành là một phép so sánh, Hạ Lan Hinh cũng sẽ suy xét một chút về Tống Sán. Dù sao nhà họ Tống cũng không tồi, nhưng Tống Sán cuối cùng vẫn chỉ là nhị thiếu gia, người thừa kế chân chính thương vị là anh hắn, cho nên đời này hắn cũng chỉ có thể là một nhị thiếu gia mà thôi. Hạ Lan Hinh cô hoặc là không cần, đã muốn thì phải là thứ tốt nhất. Huống chỉ sau khi nhìn thấy Tạ Trì Thành trong mắt cô ta đã không còn chứa nỗi người nào khác nữa. Đối với Tạ Trì Thành, cô ta nhất định phải có được, cho dù có phải tốn một chút thời gian cùng thủ đoạn thâm sâu. Lan Hinh, em có muốn đi tới chào hỏi một tiếng không? Hạ Lan Hinh nhìn sắc mặt Tống TP đúng như ý cô ta muốn nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ gờ giấy rùa. Rất muốn đi nhưng không thể đi. Tống Sán thấy thế, nói thẳng ra, đi thôi, chú ta cùng nhau qua đó. Dù sao đều là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cách chương